Nàng không ngừng vung kiếm vù vù, kiếm quang lấp loáng đi tới đâu vừa giết được binh sĩ triều đình tới đó, vừa giúp nàng che kín toàn thân như hộ thuẫn, không có chỗ sơ hở. Nàng tiến sâu vào nơi não đại đang giao chiến với bọn huyết trích tử. Tế độ ngó thấy liên hoa sát thủ tiến gần não đại, trong lòng thầm than khổ, vì từ lúc chàng nhìn thấy nàng tuốt vũ khí chàng đã tức khắc hiểu rằng trong bọn chàng có rất ít người có thể khắc chế được nàng. Tế độ biết kiếm là một thứ binh khí thuộc 18 món binh khí chuẩn, nhưng vốn không thiên về cứng rắn mạnh mẽ mà cực kỳ âm hiểm lợi hại nên rất khó luyện. Song do công lực của nàng thâm hậu, nên thanh kiếm trong tay dũng mãnh như sấm giật chớp rung, lại đẹp tựa rồng lượn gió bay. Bằng chứng là chỉ bằng một đường kiếm nhanh gọn nàng đã có thể chém gãy cả thân cây cổ thụ to gần 6 trượng. Quả đúng như tế độ lo ngại, não đại và liên hoa sát thủ rằng co qua lại chẳng bao lâu, não đại đã lâm vào hiểm cảnh không thể thoát ra được. Tế độ thấy liên hoa sát thủ ép não đại đến loạn cả tay chân, nhưng ngặt một nỗi chàng ở quá xa, lại phải đang bảo vệ xa giá nên không thể nào tiếp viện cho não đại được. Quanh tế độ và xa giá lúc này có hơn 30 tên sát thủ, vây đánh một mình chàng để thích sát con trai não đại. Mỗi tên sử một món vũ khí khác nhau, gồm đao thương, gươm, côn, phủ, bổng. Đủ cả tấn công chàng và đứa trẻ. Tế độ vừa đánh bật được một tên sát thủ ra khỏi xa giá, tên sát thủ khác lập tức xông vào, hại chàng không thể không ra chiêu chống đỡ và bảo vệ cỗ xe tế độ không hề có một giây rảnh tay để tiếp ứng não đại. Khi tế độ đánh gục được 30 tên sát thủ toan chạy đến chỗ não đại thì thấy liên hoa sát thủ hướng vào ngực não đại xuất ra một kiếm chiêu. Tế độ hô lên nói với não đại đó chỉ là hư chiêu, nhưng đã trễ, não đại trúng kế, ngã người ra phía sau tránh né, nên hạ bàn lộ ra một sơ hở lớn. Liên hoa sát thủ vận lực vào tay không cầm gươm đánh một chưởng xuống hai chân não đại. Vù một tiếng vang lên, bàn tay mảnh mai chưa đến chân não đại trưởng phong đã đến trước. Rác, xương chân não đại gãy làm mấy đoạn, não đại quỳ phịch xuống đất. Sách Ni, Sách Ngạch Đồ, Mã Tề, Đông Quốc Duy và Tế Độ không hẹn mà mặt mày cùng biến đổi khi thấy liên hoa sát thủ cầm kiếm phạt ngang một đường. Mã Tề thấy não đại chết hết sức thảm thương tức tối thi triển khinh công đến giáp mặt liên hoa sát thủ. Sách Ni không phản ứng được nhanh như họ Mã, Sách Ni cùng với não đại là bằng hữu lâu năm, hai người đã từng cùng nhau cầm quân dẹp trừ các thế lực nhà Nam Minh, cho nên, khi Sách Ni chính mắt thấy lão bằng hữu của mình chết thảm, sững sờ có đến một phút mới bừng tỉnh lại được, khi tỉnh lại rồi thì thấy Đông Quốc Duy theo Mã Tề lao về phía liên hoa sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đông Quốc Duy và Mã Tề chưa kịp xuất chiêu, liên hoa sát thủ đã xách đầu não đại, dùng gối xuống vọt lên cao một trượng, sau đó triển khai khinh công bay ra khỏi tầm đánh của Đông Quốc Duy và Mã Tề. Sau khi ra khỏi tầm đánh hai người kia rồi, nàng đáp xuống đất nhìn sang tế độ nhếch môi cười nhạt với chàng một cái rồi cầm đầu não đại chạy vào một khu rừng tre. Đông Quốc Duy và Mã Tề tự biết khinh công hai người không thể nào bắt kịp nên phóng đến bên xa giá. Sách Ni cũng chạy đến bên cỗ xe cùng Đông Quốc Duy và Mã Tề bảo vệ con trai của não đại, để tế độ đuổi theo liên hoa sát thủ vào rừng tre. Thế là tế độ đuổi theo liên hoa sát thủ để lấy lại đầu não đại. Liên hoa sát thủ thấy tế độ bám theo nàng như hình với bóng, phất tay đang cầm thủ cấp của não đại xuống một cái, động tác này giúp nàng để khí tăng tốc độ khua chân vùn vụt chạy đi. Nàng đang chạy chợt nghe có tiếng gió lộng lên sau gáy, biết có ba thanh phi đao đang vù vù bay tới tập kích phía sau nàng, bèn đưa kiếm ra sau, vẫy kiếm sang hai bên gạt được hai thanh phi đao phía trên, hai chân đồng thời nhảy lên tránh mũi đao thứ ba nhắm vào hạ bàn, rồi phất tay tiếp tục chạy nữa. Thân hình của nàng trao đi như én liệng, khinh công vô cùng thần kỳ. Tế độ thấy liên hoa sát thủ né được ba thanh phi đao của chàng, trong lòng không khỏi khâm phục. Liên hoa sát thủ làm theo lệnh ngao bái dẫn tế độ chạy đến bên kia bìa rừng, toan dẫn chàng xuống núi, thì bất chợt có một chiếc bóng to lớn nhảy qua đầu nàng, đáp xuống đất ngay trước mặt nàng buộc nàng phải dừng lại. Còn tiếp cách chương.